Cấm huyết hồng liên, chương 235, hối hận. Góc truyện audio.com. Phụ Á bình tĩnh nhìn tình huống có phần nguy hiểm. Khi nàng muốn đột phá viêm ngục lao tù, chung quanh đột nhiên nổi lên một trận gió xoáy cực nóng. Lốc xoáy xoay nhanh, lấy nàng làm tâm điểm mãnh liệt quay cuồng. Bạo phong, lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Một cơn gió xoáy ngưng tụ từ liệt diễm. Gió cuốn mãnh liệt, thế lửa cháy lan như đốt trên đồng cỏ. Phong hỏa sinh uy, bên trong lốc xoáy bạo mãn mơ hồ truyền ra tiếng vang tàn phá nặng nề. Lại là ma pháp hỏa hệ 6 sao sơ giai bạo viêm phần phong. Cùng thời gian, một con viêm báo lớn vọt nhanh tới. Xích diễm hỏa hải phối hợp với viêm ngục lao tù thiêu đốt. Bạo viêm phần phong quấn lấy trung tâm. Bốn đạo ma pháp hỏa hệ đồng thời công kích. Giao thoa thành một khối hoàn mỹ, hình thành một địa ngục nóng cháy. Uy lực ngọn lửa ở trung tâm bạo thăng lên hơn 2.000 độ. Thân bị hãm ở trong tình cảnh ác liệt như thế, cho dù là cường giả 6 sao cao giai cũng không thể bình yên vô sự nữa rồi. Trên trời không cửa, dưới đất không đường, đây là sát cục quá kín kẽ. Phụ Á dù thế nào cũng không thể bảo trì trạng thái bình thản. Rốt cục biến sắc. Hắn rõ ràng chỉ là trình độ 6 sao trung giai. Vì sao có thể bức bách ra đến tuyệt cảnh như thế này? Tốc độ, đúng, là tốc độ của hắn. Tốc độ ma pháp hắn phóng ra quá nhanh. Cơ hồ không có tạm dừng. Thật sự là biến thái mà. Hắn làm như thế nào? Phụ Á cảm thấy hoảng sợ. Vội vàng tụng chú ngữ. Hai tay song song giơ lên cao. Từ trên cao trái phải hạ xuống một quả cầu vàng kim bán kính 3 thước hình vòng cung. Trên quang cầu nổi lên vô số hồ quang. Quả cầu giống như vòng bảo hộ bằng lôi điện, che chở nàng ở bên trong. Tiếng vang ầm ầm không ngừng phát ra. Hào quang chói mắt, ma pháp phòng ngự lôi hệ 6 sao cao giai cương lôi viên trận. Trên mặt Phụ Á một mảnh lạnh lẽo, cười nói. Thế nhưng có thể khiến ta sử ra ma pháp phòng ngự cao nhất. Cương lôi viên trận có thể ngăn cản tất cả ma pháp dưới 6 sao. Hắn đã xuất ra khá nhiều ma pháp, chắc chắn ma lực cũng sắp có vấn đề. Không còn khả năng bài trừ lôi trận này được chờ ta phá tan uy hiếp của 4 cái ma pháp này. Kế tiếp đến phiên ta sửa trị ngươi. Hắc hắc hắc, vẫn còn đang cười lạnh. Phụ Á đột nhiên phát giác chung quanh diễn võ trường nhiệt độ lại tăng lên. Một mảng từng điểm đỏ từ trên không rớt xuống. Đỏ rực che kín bầu trời. Ở trong tầm mắt mọi người, sân tỉ thí nháy mắt biến thành một thế giới lửa. Từng luồng lửa đỏ nhảy múa trong lốc xoáy. Điểm điểm phiêu tán ra bốn phía. Tinh hỏa đỏ bừng đầy trời. Giống như lá phong cuối thu rơi rụng. Đẹp kỳ lạ, trong không khí dương cung bạt kiếm, một màu đỏ mỹ lệ bao phủ toàn diễn võ trường, có vẻ không hài hòa, một màn quỷ dị như thế, lại đẹp đẽ động lòng người. Phụ Á ngẩng đầu nhìn lên, hai mắt hiện lên thần sắc không dám tin, bởi vì nàng biết cái ma pháp này là gì. Trong nháy mắt, 6 con rồng lửa thật lớn hiện ra từ hư không, bay lượn trong tinh hỏa. Từ 6 hướng trên bầu trời lấy tư thế rồng cuốn rất nhanh di chuyển. Quanh thân bao phủ 6 đám mây lửa chói sáng đỏ rực khắp trời đất. Giống như ánh hoàng hôn đẫm máu, như huyết nhuộm trường không. Nhưng cái này chỉ mới là bắt đầu. Ma pháp hỏa hệ 6 sao trung giai lục long cuồng vũ. Đó cũng là ma pháp hỏa hệ cao nhất hiện tại Dịch Vân có thể thi triển. 6 con rồng lửa đồng thời quay đầu xuống dưới. Nhằm cương lôi viên cầu tấn công, giống như sao chổi vẫn lạc, tốc độ cực nhanh, giữa không trung xẹt qua 6 tia lửa đỏ. Đạo ma pháp này chính là từ tam long viêm vũ tăng thêm một cấp độ mà thôi. Chỉ thấy 6 con rồng lửa to lớn, liệt viêm từ trên người chúng nó bốc lên, tất cả đều biến thành đỏ sậm, gần như là màu tím, cho thấy uy lực mỗi con có thể so với ma pháp 5 sao. Lại còn mạnh hơn không ít, số lượng cũng từ 3 biến thành 6. Công kích sinh ra tới dạng gì? Không thể đánh đồng như trước. Cùng thời gian, 6 con viêm long bay xuông, lấy đầu và đuôi quần lấy cương lôi viên cầu. Đúng lúc này con viêm báo cũng phóng lại. Ngọn lửa chúng tăng cường lẫn nhau, vi lực lại mạnh lên, dòng suối lửa và lốc xoáy cũng đồng thời đại thịnh, chỉ một thoáng năm ma pháp cứng rắn va chạm cương lôi viên trận. Thực lực phụ á đã rất gần 6 sao đỉnh phong, thi triển ra cương lôi viên trận từ lâu đã vượt qua trình độ 6 sao cao giai. Tuy cũng là ma pháp đó nhưng trầm ổn như núi. Vô số hào quang hiện lên ngăn cản tất cả dung nham liệt hỏa ở bên ngoài. Trận đấu đã thành song phương tiêu hao chiến, liền xem ma lực ai hao hết trước, nhưng nhìn trước mắt mà nói. Dịch vân luân phiên công kích không có kết quả, mà phụ á thủ khá thành thạo, thực lực mạnh yếu hai bên, chênh lệch giai vị, vừa nhìn là biết, phụ á an ổn chiếm thượng phong, cương lôi viên trận lại tăng uy lực, không chỉ ngăn biển lửa bên ngoài đẩy ra xa một ít, lại còn làm suy yếu lực công kích chúng nó. Phụ á không tiếc đưa ma lực vào nhằm giải trừ năm đạo ma pháp vây khốn nàng. Chỉ vì nàng đã nhìn thấy cách đó không xa, sắc mặt đối thủ dần trắng đi, thân thể hơi hơi run lên. Đây là triệu chứng hao hết ma lực. Phụ á thấy thế mừng to, hưng phấn nghĩ, rốt cục đợi được thời khắc ngươi tiêu hết ma lực. Liều lĩnh như ngươi, dám tiến hành mãnh công ta, cho dù có thêm ma lực nữa cũng không đủ dùng. Chỉ là, có thể bức bách ta đến nước này, ngươi cũng nên tự hào. Chỉ cần qua tiếp một lát, ta có thể bài trừ ma pháp khốn khiếp này. Đến lúc đó, liền đùa một chập với ngươi. Ta nhất định đánh cho ngươi khóc lóc cầu xin tha thứ. Ha ha ha ha, phụ á tự nghĩ có thể dễ dàng đảo nghịch hoàn cảnh. Đánh bại Dịch Vân, nhưng, trận đấu cho đến nay nhiều lần bị đè nén. Oán khí tự nhiên không ít. Hơn nữa viện trưởng An Kiệt La trước đó đã phân phó. Nếu có thể liền đánh cho đối phương nằm sấp mà van xin mới tốt. Trận đấu đã tiếp cận thời điểm chung kết, Dịch Vân liên tục thi triển ra ma pháp hộ thuẫn. 16 viêm báo, biển lửa, viêm ngục lao tù, lốc xoáy lửa cùng với 6 con rồng lửa. Trong đó hai đạo cuối cùng cực kỳ hao phí ma lực. Sớm đem toàn bộ ma lực hỏa hệ của hắn sạch sẽ. Tuyệt chiêu ra hết, lại bị phụ á xuất cương lôi viên trận ngăn cản, cho thấy thực lực của nàng thật sự trên mình. Mễ Nặc từng phán đoán thực lực nàng đã tiếp cận 6 sao đỉnh phong. Hiện tại thử một lần quả nhiên là sự thật, hắn rõ ràng hiểu được với thực lực bản thân bây giờ. Nàng có thể tiến hành ngăn cản mãnh công liên tục 5 cái ma pháp như thế đã hơn một ít cường giả 6 sao cao giai. Nhưng dù như thế cũng phải hao 8-9 thành ma lực, tuyệt không dễ dàng, ngọn lửa bao vây phụ á không ngừng suy yếu. Nàng tuy rằng hao phí phần lớn ma lực để ngăn cản nhưng còn hơn 5 thành ma lực. Nhìn bộ dáng vô cùng tự tin, hai mắt phóng đến Dịch Vân, hiện lên một tia khinh thường. Dịch Vân thấy thế hở hững cười, tay phải đột nhiên xuất hiện một khối tinh thạch đỏ rực. Hắn che giấu ẩn mật. Tuy dưới ánh mắt đại chúng nhưng không ai chú ý trên tay hắn đột ngột xuất hiện một khối đá nhỏ. Sau đó, hắn lập tức bóp nát khối đá. Thoáng chốc, vốn hắn đã hao hết ma lực hỏa hệ, lập tức được bổ sung lên gần 5 thành. Ngâm tụng chú ngữ, hai tay đẩy ra trước. Hắn lại thi triển ra một đạo ma pháp, ý trên khu khách quý. Một người phát ra âm thanh kinh nghi cực nhỏ, cũng không khiến ai phát giác. Đó là xích luyện hỏa tinh ta giao cho hắn, đúng là có công hiệu nháy mắt hồi phục ma lực và đấu khí hỏa hệ. Nhưng với 6 sao trung giai thì một khỏa nhiều nhất chỉ khôi phục khoảng 2 thành ma lực. Thế nào hắn vừa dùng liền bổ sung đến 5 thành, kỳ quái nha, động tác nhỏ vừa rồi của Dịch Vân có thể che giấu những người khác. Nhưng làm sao lừa gạt Tạp Lỗ Tư siêu cường giả tinh vực đỉnh phong? Hắn rất rõ ràng công hiệu của xích luyện hỏa tinh, không nghĩ tới Dịch Vân làm thế nào khôi phục nhiều như thế. Lúc này, phụ á đã hạ thấp ngọn lửa bốn phía giam xuống gần một nửa. Chỉ cần qua một lát, nàng liền phá tan cái lồng giảm chết tiệt này. Đến lúc đó, với thực lực của nàng, đối thủ lại nỏ mạnh hết đà. Kết quả trận đấu này đã định, nàng đang nghĩ nên dùng cách nào đánh bại hắn. Hoặc là nghĩ, nên thế nào để làm nhục đối phương cho hả dạ đây? Đúng lúc này, trên bầu trời lại đột nhiên nổi lên một trận tinh hỏa. Tình cảnh quen thuộc, nàng hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy cảnh tượng giữa không trung không ngờ giống như đúc khi nãy. 6 con viêm long múa lượng bay ra, mây lửa đầy trời, vẽ 6 đường cong rực lửa lao xuống, ma pháp cường đại uy hiếp tinh thần nàng. Dòng lửa chưa đến, khí áp nóng rực đã ập vào mặt, nhiệt độ chung quanh tăng cao, toàn thân Phụ Á đổ mồ hôi lạnh, hoảng sợ kinh hô, lục long viêm vũ, điều này sao có thể? Ngắn ngủi vài lần hô hấp, hắn thế nào liên tiếp thi triển ra 3 ma pháp 6 sao trung giai? Nàng kinh ngạc, hoảng sợ, là do nàng biết việc này tuyệt không thể nào làm được. Trên khu khách quý lúc này đại bộ phận mọi người đều đứng thẳng lên. Thần tình không dám tin màn trước mặt, từ khi bắt đầu trận đấu đến nay, mới qua một khắc, tên thiếu niên kia dĩ nhiên liên tục phóng ra 7 đạo ma pháp. Trong đó có 3 cái lĩnh vực 6 sao, trong vòng vài lần hô hấp, không cần hồi khí, tốc độ thi pháp cực nhanh. Vượt qua trình độ một gã ma pháp sư có khả năng làm được. Mặc Tây kinh hãi kêu lên, điều này sao có thể, tên thiếu niên kia không phải vẻn vẹn chỉ là 6 sao trung giai thôi sao? Tốc độ hắn thi pháp, cho dù là 7 sao pháp thức cũng không có khả năng mà. Bá Nạp Đốn mới đứng lên lại lập tức ngồi xuống, mặt bình tĩnh không nói một câu, chỉ là ánh mắt sáng quắc nhìn thiếu niên tóc đen phía dưới. Thì thào 2 chữ, kỳ tài, đế vương vẻ mặt an tĩnh nhìn chàng tỷ thí dưới sân. Đột nhiên quay đầu hỏi lão giả bên người, Kiệt Mễ Đạt, tốc độ thi pháp như vậy, ngươi là pháp thánh có thể làm được không? Lão giả này tên là Kiệt Mễ Đạt, thực lực bản thân đạt tới tinh vực sơ giai, cũng là thủ tịch pháp đình pháp sư của đế quốc, có thể đồng tọa với đế vương, đạt tới danh hiệu pháp thánh. Lão chăm chú nhìn dưới sân. Trầm giọng nói, bệ hạ, nếu nói là liên tục phát ra ma pháp lĩnh vực 6 sao. Không chỉ nói 3 đạo, cho dù là 10 đạo ta cũng dễ dàng làm được, chỉ là, tên thiếu niên kia hiện tại mới là 6 sao trung giai. Ma pháp lục long viêm vũ cũng là khả năng cao nhất hắn có thể thi triển ra. Ở vị giai này hắn có thể phát ra ma pháp cao nhất không chút gián đoạn, chuyện này không phải vấn đề làm được hay không. Mà căn bản nó không có khả năng xảy ra, biểu hiện hắn bày ra, chỉ có thể gọi là kỳ tích. Tạp Lỗ Tư Cách Xa nghe thấy thế, lặng lẽ cười nói, kỳ tích, dù sao cũng là trình độ tinh vực sơ giai, tầm nhìn non nớt quá, tiểu tử kia sở dĩ có thể làm được như vậy, là do lĩnh ngộ trên lĩnh vực ma pháp rất cao, hơn nửa loại huyền ảo ma pháp này khá cao, thậm chí đã ngoài cao giai. Không phải muốn học là được, cũng không thể tự thân hắn lĩnh ngộ, sau lưng nhất định có siêu cấp cường giả chỉ điểm hắn. Hắc, vẻn vẹn 6 sao lĩnh vực, lại có thể nắm giữ huyền ảo diệu pháp của tinh vực. Tâm tính, tu vi phải rất vững nha. Tiểu tử thú vị, cương lôi viên trận trải qua một vòng 5 đạo ma pháp vây công phòng ngực đã giảm bớt trên diện rộng. Tuy Phụ Á tiêu hao ma lực không ngừng duy trì nhưng rốt cục không còn chịu nổi một lần công kích trầm trọng. 6 con rồng lửa lúc này từ trên cao giáng xuống, đâm mạnh vào lập tức viên cầu phòng ngư xê hiện lên vết nứt nẻ. Nguồn tại ETR, phòng ngực mạnh nhất lĩnh vực 6 sao lôi hệ, cương lôi viên trận cuối cùng bị phá, mất đi ma pháp bảo hộ, Phụ Á tức thì lâm vào bên trong biển lửa khôn cùng. Đúng lúc này, y giáp trên người nàng đột nhiên phát ra một tầng hồng quang bao phủ toàn thân. Đẩy biển lửa lui ra, thì ra trên người mặc có mặc ma pháp khải hiếm có. Trên khán đài, Mặc Tây thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoàn hảo, lúc trước có đem ma pháp khải cho nó mặc, vốn chỉ là cử chỉ đề phòng sơ sót, hiện tại phát huy công dụng. Bộ ma khải này được may từ viêm xà hai đầu cấp 7. Có thể giảm đi phần lớn uy lực hỏa hệ ma pháp. Đối với các hệ ma pháp khác cũng có lực phòng hộ nhất định. Hiện tại liền bày ra tác dụng, Phụ Á thân hãm trong biển lửa đầy trời. Tuy rằng nàng có ma khải bảo hộ, hỏa viêm không chạm thân, nhưng quanh mình truyền đến nhiệt lực cực nóng đủ đến nấu chín thịt. bản thân nàng sợ rằng không thể thừa nhận. Vận khởi ma lực, bày ra một tầng phòng ngự lôi điện xung quanh, rất nhanh mở rộng ra bên ngoài. Đúng lúc này, Dịch Vân động, hắn lướt qua khoảng cách 10 thước, vọt vào bên trong biển lửa. Cản Phụ Á đang muốn thoát thân, Phụ Á trận này liên tiếp bị nhục, đối thủ lúc nào cũng đè trên một đầu, vô pháp phản kích một đòn. Trong lòng nổi lên một cỗ oán khí không thể phát, đã thấy đối thủ đáng giận lại đi tới trước mặt nàng. Giận tím mặt, pháp cuồng đối chiến còn muốn cận thân đấu, coi thường ta là nữ tử sao, đến đây thì đừng mong chạy, ta muốn ngươi hối hận. Thanh âm giận dữ cao vút, phẫn nộ trào dâng, nhất thời truyền đi khắp đấu trường, mọi người nghe rất rõ ràng, ta muốn ngươi hối hận. Cách chương.